Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Các hiển khả năng. Oanh. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt lâm vào trống rỗng bên trong. Ngay tại lúc đó, số lượng cao tin tức như là cuồn cuộn nước sông trào lên tiến vào trong đầu của hắn. Từ Thành Phong tộc lão vừa mới nói xong, tại đại lễ đường trên chúng tinh anh lập tức rơi vào trong trầm tư. Bởi vì không có chính xác đáp án, cho nên căn cứ người khác nhau kinh lịch trải qua, kiến thức, sở thụ giáo dục cao thấp, đáp án cũng sẽ thiên kỳ bách quái. Bất quá này dạng cũng có thể khiến cái này các tinh anh khai thác mạch suy nghĩ. Đối từ gia phát triển cũng có chỗ tốt, Từ Hạo Thiên cũng đối vấn đề này tâm. Dù sao nếu như khó lường đệ nhất muốn chết không đau, đây chính là sống còn đại sự. Hắn dám không chú ý à? Người nào tới trước trả lời? Vãn bối Từ Chiết đến trả lời vấn đề này. Hắn tiếng nói vừa ra, liền lập tức đưa tới trong hành lang đám người cùng phía ngoài một đám tộc nhân chú ý. Mấy cái kia tộc lão cũng đều mặt không thay đổi nhìn mấy lần Từ Chiết, trong mắt có chút ít cổ vũ tâm ý. Mắt thấy mình bị vạn chúng chú mục, Từ Chiết ngẩng đầu ưỡn ngực xuống đi thật cao nâng lên, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Hắn cảm thấy mình lúc này so với Từ Tung cũng cao hơn lớn. Tại vãn bối xem ra, Tần gia tại Thiên Huyền Quốc chỉ có thể xếp tại hạ du, mà lại không có cái gì đáng giá xa giao địa phương. Ta cho rằng chúng ta Từ gia có thể không rảnh để ý, để cho nó tự sanh tự diệt được rồi. Không đợi hắn kể xong, bốn phía này liền truyền đến tiếng cười vang, cũng không ít người đại diêu kỳ đầu, trong đó có chút ít mỉa mai tâm ý. Đặc biệt, đây không phải tự hủy trường thành sao? Cái kia Tần gia ở vào Từ gia ngay phía trước, cùng giao hảo không những có thể xa thân gần đánh, còn có thể làm pháo đài một dạng, phòng ngừa gia tộc khác tấn công Từ gia. Cùng Tần gia kết minh là lợi cho Từ gia. Như thế một công nhiều việc sự tình tốt, lại làm cho tên này phá hư. Những cái kia tộc lão mỗi cái đều là lão du điều, há có nhìn không ra lý lẽ? Gia hỏa này phải xui xẻo. Từ Hạo Thiên đứng ở nơi đó bĩu môi khinh thường. Lui ra, nói bậy một mảnh. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Từ Thành Phong chờ đợi Từ Chiết vừa mới nói xong, liền mặt mo trầm xuống quát lớn. Còn có người cần hồi đáp sao? Từ Chiết đỏ bừng cả khuôn mặt, sờ lên cái mũi ngượng ngùng đứng qua một bên. Tộc lão, ta cho rằng bằng vào chúng ta Từ gia thực lực, có thể cùng Tần gia cùng một chỗ nội ứng ngoại hợp, nhất cử đánh bại Bắc gia cũng không phải việc khó gì. Tộc lão, ta cảm thấy chúng ta có thể liên hợp gia tộc khác cùng một chỗ cứu trợ Tần gia, dạng này có thể càng ổn thỏa một chút. Từ Khôi miệng rộng một phát, tiếng như hồng trung nói ra. Chủ ý này tuy nhiên dựa vào điểm phổ, nhưng là quá mức trung quy trung củ, không phù hợp Từ gia lợi ích. Tôn Tử binh pháp truyền thừa, tuy nhiên thế tới mãnh liệt, nhưng chỉ là mấy hơi thở Từ Hạo Thiên liền hồi đáp bình thường. Hắn vừa lật nhìn xem Tôn Tử binh pháp, một mặt thờ ơ lạnh nhạt lấy trong sân tình huống. Tộc lão, nếu như chúng ta phái ra sứ đoàn làm người hòa giải từ đó giảng hòa, nếu như vậy, chẳng những không thể đắc tội Tần gia, chính là Bắc gia cũng không biết giận chó đánh mèo chúng ta Từ gia. Tộc lão, vãn bối cảm thấy việc này đã lên tới Thiên Huyền Quốc an nguy chuyện lớn, không bằng chúng ta thượng tấu triều đình, bởi triều đình ra mặt tiến hành hòa giải. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Từ Ninh Tuyết sắc mặt dừng một chút, ôm quyền nói ra. Cô gái này chủ ý cùng Từ Khôi không có sai biệt. Tuy nhiên so sánh cái trước thêm chút ổn thỏa, nhưng là vẫn như cũ không đủ. Từ Hạo Thiên lắc đầu, bất quá đối với cô gái này lại nhìn với cặp mắt khác xưa. Thân là nữ tử, mới có thể có nhạy cảm như thế đầu não. Quả thực không dễ, đủ loại đáp án, phương pháp, lục tục theo từng cái trong tộc tinh anh trong miệng nói ra. Thiên kỳ bách quái, đủ loại để cho mọi người tại đây mở rộng tầm mắt đồng thời. Hiện trường tức giận cũng bị điều động, tộc lão, tộc trưởng đều yên lặng mỉm cười, không lắc đầu cũng không gật đầu. Còn ra vấn đề này để tộc lão Từ Thành Phong nhưng vẫn mặt âm trầm. Không nói một lời, tộc lão, vãn bối Từ Tung cho rằng, ta Từ gia có thể cầm chút ít tư nguyên viện trợ Tần gia. Thậm chí có thể vì bọn hắn cung cấp dưỡng thương nơi trốn. Dạng này cũng không đắc tội Tần gia, lại có thể không bị Bắc gia nắm được cán. Như thế, liền có thể bảo tồn Tần gia kết minh. Cái kia Bắc gia cũng không có lý do cầm nộ hỏa rơi tại chúng ta Tần gia trên thân tới. T. Tứ thiếu gia biện pháp không tệ a, đáng giá thử một lần. Tứ thiếu gia không hổ là chúng ta Từ gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phương pháp kia rất độc đáo a. Tứ thiếu gia tốt, Từ Tung lời nói vừa ra, liền lập tức đưa tới mọi người tại đây nhất trí khen ngợi. Ngay cả bên trên đang ngồi mấy vị tộc lão cũng với nhau châu đầu ghé tai dâng lên. Tộc trưởng Từ Vân càng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.